của Tứ Bảo thì chẳng khác nào so với súng bắn chim. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.